Tu La Vũ Thần, chương 900, san bằng tiên phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng được, ngay cả bọn họ đích nhân cũng đến đây, một khi đã như vậy hôm nay bọn họ đại quân đến vậy, liền tuyệt đối không ngừng là cho ta mà đến, bọn họ mưu đồ đích hẳn là này mở ảo tiên phong mới đúng. Sở Phong cho mày, bỗng nhiên cảm giác sự tình không nghĩ đích đơn giản như vậy. Bởi vì tên kia tuổi trẻ đích nam tử thật là đáng sợ, hắn không chỉ có thực lực cường hãn, thả hắn đích trang phục càng làm cho nhân bất an, hắn đầy người đích lá bùa, cổ thượng còn lộ vẻ một cái thật dài hạt châu, này cách ăn mặc cùng ngày đó giải cứu họ Mộ Dung Tầm đích hai tên người trẻ tuổi giống nhau như đúc, nhưng là vị này đích thực lực lại phải xa tại nơi hai vị phía trên. Nếu là nói, kia hai vị là đến từ võ chi thánh thổ đích nhân trong lời nói, như vậy này một vị khẳng định cũng là đến từ võ chi thánh thổ. Nếu nói, này hết thảy chính là phương Đông Hải vực đích tranh đấu cũng liền thôi, thế nhưng ngay cả võ chi thánh thổ đích mọi người nhúng tay, kia đã có thể thật sự có chút không ổn. Sở Phong, ngươi quả nhiên ở trong này. Đúng lúc này, kia họ Mộ Dung tìm thế nhưng phát hiện Sở Phong đám người, giờ phút này đích hắn liền giống như ăn chuột thì đích miêu bình thường, nhất thời đã bắt cuồng, cái kia hung ác đích bộ dáng, hận không thể ăn luôn Sở Phong đích thịt, uống điệu Sở Phong đích huyết. Nguyên lai này đầu mâu tiểu tử chính là Sở Phong a, thật đúng là nổi tiếng không bằng vừa thấy, này đó thời gian, ngươi ở phương Đông Hải vực thật đúng là làm ra không ít kinh thiên động địa đích đại sự. Ta vốn đang nghĩ đến, ngươi là một cái cỡ nào rất giỏi niên kỳ khinh nhân, muốn làm nửa ngày cũng chỉ là một cái, tránh ở mở ảo tiên phong bên trong đích nạo loại a, giờ khắc này, vị kia liệt hỏa thần điểu tộc đích tộc trưởng, cũng là lạnh giọng cười nhạo đứng lên. Sở Phong, ta nghĩ ngươi hôm nay hẳn là biết chúng ta vì sao mà đến, nếu là cái nam nhân, hiện tại tự ra đến đây đi, ta có thể khuyên họ Mộ Dung đảo chủ, cho ngươi lưu một khối toàn bộ thi. Cùng lúc đó, vị kia bàn thạch dị thú tộc đích tộc trưởng cũng là mở miệng, hắn đích thanh âm tựa như tiếng sấm bình thường, khiến cho này phương thiên địa, đều là ù ù rung động. Bàn thạch tộc trưởng, ngươi thật sự rất cao nhìn này Sở Phong, theo ta thấy, tiểu tử này thấy chúng ta nhiều người như vậy, đã sớm bị dọa phá đảm, hắn có thể đứng ở nơi nào, mà không có hai chân như nhũn ra đích than ngồi dưới đất, đã là kỳ tích làm cho hắn đi ra chịu chết. Hắc hắc, kia căn bản là không có khả năng. Huyết Lân yêu ngư tộc đích tộc trưởng, vẻ mặt châm chọc đích cười quái dị nói. Sở Phong, ta nãi Chu Tiên quần đảo đảo chủ họ Mộ Dung Niếp khoảng không, chỉ cần ngươi chủ động giao ra con ta đích vương binh ngân long thương, tái hướng con ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi đối ta Chu Tiên quần đảo làm ra đích đủ loại ác đi, ta có thể con tính ở ngươi một người đích trên đầu, không thương cập của ngươi này đàn bằng hữu, mở ảo tiên phong thu lưu chuyện của ngươi, ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rốt cục Chu Tiên quần đảo đích đảo chủ, họ Mộ Dung Niếp khoảng không mở miệng, nhưng là hắn đích thái độ lại phi thường ác liệt, ý tứ chính là, Sở Phong hôm nay đích mệnh hắn phi thủ không thể, hơn nữa còn muốn Sở Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn mới có thể buông tha Sở Phong đích bằng hữu, nếu không sẽ toàn bộ gạt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ Mộ Dung Niếp khoảng không, của ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn chút, ngươi cho là nơi này là chỗ nào lý? Nơi này cũng không phải là ngươi Chu Tiên quần đảo, nơi này chính là mở ảo tiên phong, ngươi cho là nơi này là ngươi có thể muốn thế nào được cái đó sao? Nhưng mà kẻ khác không thể tưởng được chính là, đối với họ Mộ Dung Niếp khoảng không vị đại nhân này vật đích này phiên nói, Xuân Vũ cũng lạnh giọng khiển trách đứng lên. Giờ khắc này, mở ảo tiên phong đích nhân, đều là không khỏi thật hút một ngụm lương khí, bị dọa đích không nhẹ, nhất là Hạ Vũ cùng Đông Tuyết, vội vàng âm thầm truyền âm, ý bảo Xuân Vũ không cần nói lung tung nói. Đây là làm sao tới không ra giáo đích nha đầu, dám như vậy một vốn một lời đảo chủ nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Quả nhiên, giữa bị phản bác, họ Mộ Dung Niếp trống không trong mắt dần hiện ra một mặt không hờn giận. Ta nãi mở ảo tiên cô đích đệ tử Xuân Vũ, mặc kệ ngươi là ai, dám đến ta mở ảo tiên phong quấy rối, ta cũng không tiếp khách khí. Xuân Vũ phi thường đích kiên cường, cứ việc biết đối phương thực lực rất cao, chính là ở khí thế thượng, nhưng cũng vẫn chưa thâu hạ trận đến. Kỳ thật, nói những lời này đích thời điểm, Xuân Vũ cũng là e ngại không thôi, nàng giờ phút này này phó lâm nguy không sợ đích bộ dáng, hoàn toàn là ngạnh giả vờ, bởi vì đối mặt như vậy đích trận thế, nói không sợ kia thuần túy là vô nghĩa. Nhưng là ở e ngại đối phương đích tình huống hạ, lại còn dám như vậy nói chống đối đối phương, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến chuyện. Từ nay về sau đó có thể thấy được đều là mở ảo tiên cô đích đệ tử, Xuân Vũ đích xác phải so với Hạ Vũ Thu Trúc cùng Đông Tuyết Cường, ít nhất gan dạ sáng suốt thượng phải còn hơn các nàng ba. Nguyên lai là mở ảo tiên cô đích đệ tử, khó trách hội như vậy kiêu ngạo, bất quá ngươi dù sao tuổi thượng tiểu, thả cũng chưa thấy qua quen mặt, xem ở mở ảo tiên cô đích phân thượng, ta nhưng thật ra có thể không trách tội vu ngươi. Bất quá, kia Sở Phong chính là một cái trên tay dính đầy vô số máu tươi, trên người lưng đeo vô số tội nghiệt người, hắn người như thế ở ngươi mở ảo tiên phong, chỉ biết ô uế mở ảo tiên phong này phiến niết bàn, các ngươi tốc tốc đưa hắn phóng xuất ta nhưng thật ra có thể cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh quá. Biết được Xuân Vũ thân phận, kia đường đường Chu Tiên quần đảo đích đảo chủ thế nhưng thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại là mỉm cười. Hắn đây là cố ý lâm vào, cố ý đem mờ ảo tiên cô nâng đi ra, sau đó chủ động rời khỏi từng bước, đây là tự cấp mờ ảo tiên cô một cái mặt mũi. Nhưng là lời này trung đích người hàm nghĩa, cũng thực rõ ràng, hắn đã muốn cấp mờ ảo tiên cô mặt mũi, nếu là mờ ảo tiên cô quay về hắn mặt mũi, nên đem Sở Phong kêu đi ra. Nếu là không có kia cũng chẳng khác nào mờ ảo tiên cô bác hắn đích mặt mũi, nếu đối phương cấp mặt không cần, như vậy hôm nay việc bọn họ cũng đem sẽ không thiện. Cho nên, giờ khắc này, mở ảo tiên phong nội đích mọi người, đều hiểu được họ Mộ Dung Niếp trống không ý tứ, một đám đích không tự chủ được đích đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong. Trừ bỏ cùng Sở Phong quan hệ cực kỳ thân mật người ngoại, như Hạ Vũ Đông Tuyết cùng với mở ảo tiên phong đích một ít người thù hộ, trong mắt đều là mạnh xuất hiện ra một loại kỳ vọng, thì phải là muốn Sở Phong, đẩy rời đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không nghĩ muốn, bởi vì Sở Phong như vậy một ngoại nhân, mà khiến cho bọn họ đang chôn cùng. Chúng ta nếu là không giao đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, Xuân Vũ cũng dứt khoát đích mở miệng, hơn nữa lời của nàng ngữ bên trong, ẩn chứa một cái ý tứ, thì phải là, Sở Phong các nàng tuyệt đối sẽ không giao ra đi. Ha ha ha, nếu là không để kia lão phu cũng không để ý, san bằng ngươi này mở ảo tiên phong. Họ Mộ Dung Niếp Phong cười tủm tỉm đích nói. Thật sự là chê cười, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mở ảo tiên phong ra sao địa cũng là các ngươi này đàn đám ô hợp, nghĩ muốn san bằng có thể san bằng đích. Xuân Vũ châm chọc nói, đám ô hợp, ha ha, ta đây cũng thật muốn cho ngươi này không biết đích nha đầu, biết chúng ta có phải hay không đám ô hợp. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Niếp trống không khóe miệng, nhấc lên một mạt quái dị đích mỉm cười, lúc sau, hắn chậm rãi giơ lên cánh tay, chợt lại đột nhiên hạ xuống, chợt quát một tiếng. San bằng mở ảo tiên phong. Mà hắn lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho mấy ngàn vạn đại quân cảm xúc ngẩng cao, kích động vô cùng, thế nhưng đang cử cánh tay hô to nói. San bằng mở ảo tiên phong. San bằng mở ảo tiên phong. San bằng mở ảo tiên phong. Mấy ngàn vạn danh tu võ cao thủ đích tề hô, kia thanh âm quả thực so với tiếng sấm còn muốn chói tai, khiến cho này phương thiên địa từng trận rung động, tựa như sắp sửa sụp đổ bình thường. Cách chương.